Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 57, An ổn là phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, bị người ở ngoài cửa chơi phá cửa, đây cũng chính là hôm nay, nếu như đặt ở như trước kia mà nói, Yên Đế Vương Phục Ngữ đám người chỉ sợ sớm đã nghỉ ngơi, dựa theo tính cách Yên Đế, có người nhiễu hắn giấc mộng, coi như là Thiên Vương lão tử cũng không mở cửa, thực bị làm cho phiền, cũng là mở cửa sau đó một trận chửi bới nham hiểm cay nghiệt, hôm nay nghỉ ngơi chậm chút, thật là có người đã chạy tới phá cửa rồi. Hà Vương Phục Hưng cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn thoáng Sở Tiền Duyên đang mân mê miệng, bị bộ dáng đáng yêu của nàng trêu chọc lớn mật, vươn tay nắm cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Mất hứng, ta không mở cửa được không? Sở Tiền Duyên bị nhìn xuyên thấu tâm tư, sắc mặt thoáng hồng, oán hận nói. Không được, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tựa hồ muốn cắn Vương Phục Hưng một cái, kết quả bị Vương Phục Hưng vuốt xuôi cái mũi nhỏ, cười nói một câu rộng lượng điểm. Hắn đứng lên, trực tiếp đi tới cửa, trong khi tiếng đập cửa không ngừng nghỉ chút nào kéo mở cửa phòng, khách không mời muộn như vậy chạy tới, quả nhiên không ngoài Vương Phục Hưng đoán trước. Hạ đại tiểu thư đứng ở trước cửa, cắn môi, trên khuôn mặt lộ ra 3 phần ủy khuất, 7 phần quật cường. Thấy Vương Phục Hưng mở cửa cũng không nói chuyện, càng không có ý tứ đi vào, đứng ở ngoài cửa cùng Vương Phục Hưng đối mặt. Vương Phục Hưng nhìn lướt qua sau lưng Hạ Thẩm Vi, khẽ cau mày nói. Một mình ngươi đến hay sao? Vâng, Hạ Thẩm Vi ngắn gọn nói. Cổ Hà đâu? Dùng tư chất nghề nghiệp của hắn, hiện tại có lẽ đi theo bên cạnh ngươi mới đúng. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói, không biết cô nàng này muộn như vậy chạy tới làm gì vậy, xin lỗi. Vui đùa có chút lớn rồi, người thừa kế đệ nhất Hạ gia, nữ hoàng tương lai tới xin lỗi một người đã từng là hộ vệ, như thế nào đều không thể nói nổi, hơn nữa Vương Phục Hưng cũng không thấy đối phương cần xin lỗi mình. Hắn dưới lầu, ta không muốn hắn đi lên. Hạ Thẩm Vi nói khẽ, nghe được tiếng cười thanh thúy cùng tiếng nói chuyện huyên náo bên trong, sừng sốt nhỏ giọng nói. Tiền Duyên có ở đây không? Vương Phục Hưng gật gật đầu thành thật nói. Hôm nay một cái huynh đệ tới cùng ta làm việc, liền cùng ăn một bữa cơm, có uống một hai chén. Hạ Thẩm Vi ánh mắt dường như có chút ảm đạm, do dự gật gật đầu bình thản nói. Tốt, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người để cho nàng đi vào, vốn hắn còn tưởng rằng cô nàng này muốn tới Hưng sư vấn tội, tuy rằng giữa hắn và nàng không đến tình trạng đối phương muốn dẫn mấy chục người tới đây đại khai sát giới, nhưng tính cách đại tiểu thư muốn chạy tới cãi lộn, Vương Phục Hưng cũng không có cách, hiện tại cũng may đối phương không có ý thứ kia, cái kia mọi chuyện đều dễ nói. Vương Phục Hưng đi theo sau Hạ Thẩm Vi vào nhà, trong nhà đã là một mảnh yên tĩnh, Phương Hạo Nhiên khuôn mặt đỏ bừng xem chừng rất sung sướng, trợn tròn mắt cắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thẩm Vi, vốn là có vài phần men say ánh mắt có chút ngốc trệ, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Đế cùng Hồ Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thẩm Vi tương đối mà nói tốt hơn một chút, một người tâm tư đơn thuần gần như khờ ngốc cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cưới vợ, một người khác như quái nhân từ trước đến nay đều đối với mỹ nữ kính nhi viễn chi, mị lực của Hạ Thẩm Vi tự nhiên muốn giảm xuống rất nhiều, để cho Vương Phục Hưng kỳ quái nhất là thậm chí ngay cả Sở Tiền Duyên đều trầm mặc lẳng lặng cùng Hạ Thẩm Vi đối mặt. Bầu không khí biến hóa kỳ lạ, cuối cùng vẫn là tên hoắt con Vương Phục Ngữ đánh vỡ trầm mặc. Hắn nhìn Hạ Thẩm Vi hồi lâu, mới phản ứng tới, đụng đụng cánh tay Sở Tiền Duyên, nhỏ giọng nói. Lão sư, à không phải, chị dâu, vị này chẳng lẽ là một vị chị dâu khác của ta? Chấm, Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên đồng thời cười ra tiếng, Vương Phục Hưng cũng có tư vị bị đánh bại, đi qua đem nhóc con nhấc lên, chỉ vào Hạ Thẩm Vi nói. Tiểu Ngữ, gọi tì tì. Vương Phục Ngữ ngoan ngoãn kêu một tiếng tì tì. Hạ Thẩm Vi gật gật đầu, dạ khẽ cười nói. Ta quên mang lễ gặp mặt rồi, lần sau ta đem lễ vật giao cho anh của ngươi, để cho hắn mang cho ngươi được không? Vương Phục Ngữ quả nhiên là con cháu vương gia, biết rõ có tiện nghi không chiếm là thằng ngu, hai mắt tỏa ánh sáng, vị tỷ tỷ nhìn qua khí chất ăn mặc xem ra là người có tiền, đưa đến lễ gặp mặt khẳng định không phải đồ rác rưởi, đến lúc đó cầm đi khoe với đám tiểu đệ của mình còn không đem bọn họ hâm mộ đến chết. Vương Phục Ngữ cười hắc hắc miệng càng ngọt cười nói. Đa tạ tì tì, Vương Phục Hưng cười mắng một câu, vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, nói khẽ. Được rồi, quay về đi ngủ đi, để chúng ta nói chuyện. Vương Phục Ngữ có chút thất vọng gật đầu trước khi đi vẫn không quên cùng Phương Hạo Nhiên rất hợp khẩu vị với mình cạn một chén, uống một hơi cạn sạch được gọi là sảng khoái, Sở Tiền Duyên lão sư trơ mắt nhìn học sinh của mình uống rượu, học người nói tiếng lóng của giang hồ, lại nhìn Vương Phục Hưng một cảm giác bất đắc dĩ hiện lên. Hạ Thẩm Vi trực tiếp ngồi ở bên Vương Phục Hưng, kể từ đó hai bên đồng chí trái phải liền đều là tú sắc khả san đại mỹ nữ rồi, tình huống này không ăn cơm cũng được à, Vương Phục Hưng tự mình đưa cho Hạ Thẩm Vi một chai bia cùng chén giấy sạch sẽ duy nhất, nói khẽ. có chuyện gì sao? Hạ Thẩm Vi há to miệng, đột nhiên không biết mở miệng như thế nào. Nàng tới đây mục đích rất đơn giản là muốn hỏi một chút Vương Phục Hưng vì cái gì không nghe điện thoại của mình, tại sao phải rời đi Thanh Đình, tại sao trước khi rời đi đem chìa khóa chiếc A6L lưu lại, có phải hay không muốn cùng mình thanh toán xong rồi. Nhiều vấn đề như vậy trong nội tâm Hạ đại tiểu thư không hỏi lên nàng cảm giác mình điên mất. Rốt cuộc thuyết phục mình buông kiêu ngạo chạy tới, nhưng đối mặt người nam nhân này nàng đột nhiên lại cảm thấy những vấn đề này rất sĩ diện, quá nam nữ si tình rồi. Đặc biệt là ngay trước mặt biểu muội của mình thì càng hỏi không ra. Hạ Thẩm Vi nói quanh co rồi một hồi, rốt cuộc nhớ tới một cái lý do thỏa đáng, nói khẽ. Hạng mục tàu điện ngầm ta giúp ngươi chuẩn bị tốt rồi, đến nói cho ngươi biết. Vương Phục Hưng nhíu mày, ồ một tiếng, thản nhiên nói. Loại chuyện này ngươi gọi điện thoại nói một chút là được rồi. Ta gọi điện thoại ngươi nghe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi trừng mắt con mắt đem vấn đề của mình hỏi, lời vừa ra khỏi miệng chính nàng lại đỏ mặt trước, lời nói này như thế nào nghe có hương vị u oán, quá không phù hợp tính cách của mình rồi. Vương Phục Hưng xấu hổ, vừa định giải thích chút gì đó, lại bị Phương Hạo Nhiên say khướt nhưng còn có thể bảo trì lý trí đứng người lên cắt ngang. Cái thằng này một tay kéo lấy Yên Đế trầm mặc không nói, ôm bờ vai của hắn, cười hắc hắc nói. Đêm nay uống hơi nhiều, dừng ở đây, đi thôi tiểu mỹ nhân, đêm nay hai ta cùng giường chung gối, ngươi chẳng lẽ cũng không sao muốn nói hay sao? Yên Đế mắng một câu, lăn cũng rất thức thời, tựa hồ nhìn ra hai nữ một nam bầu không khí vi diệu, vịn Phương Hạo trở lại gian phòng của mình. Hồ Từ cũng thuận thế rời đi, một nam một nữ bất hòa đấu võ mồm có thể gọi cãi lộn, nhưng hai nữ một nam cùng một chỗ thật đúng là cao thủ so chiêu rồi. Không có đao quang kiếm ảnh đối chọi gay gắt nhưng nhất định nên cẩn thận đấy, một câu nói sai có thể đem mình rơi vào cục diện bị động, tề nhân chi phúc để cho đại đa số nam nhân không ngừng hâm mộ không phải dễ dàng như vậy hưởng thụ. Đại hiệp thân thể chấn động khiến cho các loại mỹ nữ quỳ gối tại dưới quần được gọi là ngựa giống. Mấy người vừa đi, chỉ còn lại ba cái nhân vật chính ở giữa, bầu không khí càng quỷ dị hơn. Ba người cùng một chỗ dạo phố mấy ngày nay thường xuyên phát sinh nhưng còn không có một lần có thể làm cho Vương Phục Hưng chột dạ như vậy. Vương Phục Hưng nghĩ nửa ngày rút cuộc minh bạch mấu chốt trong đó, bề ngoài giống như từ lúc Hạ Thẩm Vi bắt đầu vào cửa, hai nữ nhân bên cạnh mình nguyên bản quan hệ rất tốt không mở miệng nói chuyện nhiều, đây là muốn làm cái gì vậy? Vương Phục Hưng một hồi nhức đầu, Sở Tiền Duyên nội tâm có chút ghen tuông còn chưa tính, dù sao Hạ đại tiểu thư tại buổi tối thời điểm gần 10 giờ chạy tới quả thật có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên hai cái tiểu nương tử không xấu hổ hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Hạ Thẩm Vi ngồi ở một bên tướng ăn nhã nhặn gặm hai cái chân gà, thuận tay rút ra bên cạnh một trang giấy ăn xoa xoa tay, rút cuộc nhìn về phía biểu muội mình, nhẹ giọng cười nói. Tiền Duyên, đêm nay không trở về nhà hả? Không trở về nhà, vấn đề có chút ái muội. Sở Tiền Duyên sắc mặt chợt đỏ, chung quy vẫn là một nữ hài rất đơn giản, tranh giành tình nhân cũng chỉ là ngắn ngủi rằng co, không đến được tình trạng chiến tranh lạnh hoặc là ngươi chết ta sống, nàng rất mịt mờ chừng Vương Phục Hưng, nói khẽ. Một lát ta cùng biểu tỷ về nhà được rồi. Hạ Thẩm Vi gật gật đầu, trêu ghẹo nói. Nhà đầu chết tiệt kia, lại vẫn dám ăn biểu tỷ giấm chua rồi, yên tâm, ta hôm nay tìm đến hắn không phải có ý muốn không an phận ý định phi lễ hắn, chẳng qua là mang theo chút tài liệu tới đây, ngày mai là hạng mục số 19 Hoa Đình sẽ đấu thầu, những tài liệu này hắn đều cần tới. Sở Tiền Duyên đỏ mặt hờn dỗi một câu ta không có. Hạ Thẩm Vi cười mà không nói, từ trong túi xuất ra một sấp tài liệu, đưa cho Vương Phục Hưng, bầu không khí tựa hồ một lần nữa khôi phục nhẹ nhõm vốn nên có. Nội tâm hơi chút buông lỏng, Vương Phục Hưng đồng chí tiếp nhận tư liệu, nhìn lướt qua đại khái đều là một ít tư liệu phương diện công trình, thi công chu kỳ, thời gian đưa hạng mục BOT vào hoạt động, công trình tổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng 7-8 trang, không ít. Vương Phục Hưng đại khái mở ra, đem tư liệu để ở một bên, nhìn như cảm khái nói một câu. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi thiếu nợ ta nhân tình còn ít sao? Hạ Thẩm Vi có chút cao hứng, nàng chính là không thích biểu hiện của Vương Phục Hưng buổi sáng khi rời đi Thanh Đình. Cảm giác mình không bắt lấy hắn ngày mai người nam nhân này sẽ cùng mình thành người xa lạ cả đời không qua lại với nhau, quan tâm a ưa thích a, những chữ này đặt ở trên người Hạ Thẩm Vi cùng Vương Phục Hưng tựa hồ còn điểm sớm. Hạ đại tiểu thư chẳng qua là rất đơn thuần muốn bảo trì trạng thái cùng Vương Phục Hưng như bây giờ, có chút mập mờ lại không ảnh hưởng chút nào. Về phần cảm tình nhìn như hữu nghị này về sau sẽ biến thành bộ dáng gì Hạ Thẩm Vi không muốn đi quan tâm. Vương Phục Hưng cười cười, cũng đúng, thời gian này quan hệ cùng Sở Tiền Duyên bây giờ quen biết Khổng Lâm, Hàn Quốc mạnh mẽ, thậm chí Sở Thành Võ, Hạ Thẩm Vi đều ở trong đó làm ra tác dụng trọng yếu, nói như vậy lời nói mình thiếu nợ cô nàng này xác thực không chỉ một phần nhân tình. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, liếc qua cửa phòng Vương Phục Ngữ, do dự, nhìn Hạ Thẩm Vi, nói khẽ. Cầu ngươi một việc, không phải nhờ cậy, là cầu. Ý tứ không sai biệt lắm, nhưng nói ra là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hạ Thẩm Vi sừng sốt một chút với tính cách kiêu ngạo của người nam nhân này, vậy mà sẽ dùng đến cái chữ cầu này. Nàng đem khăn lau tay để ở một bên, nghi ngờ nói. Chuyện gì, thời điểm ngươi rời đi Hoa Đình, hy vọng ngươi đem đệ đệ của ta cùng đến kinh thành, tính ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Vương Phục Hưng trầm giọng nói, lần thứ nhất như vậy nghiêm túc. Hạ Thẩm Vi trầm mặc không nói, Sở Tiền Duyên cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vương Phục Hưng sẽ đưa ra một cái yêu cầu nghiêm chỉnh mà nói cũng không thỏa đáng. Vương Phục Hưng đã trầm mặc châm một điếu thuốc tự giễu nói. Ai biết ta ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Tiểu Vũ là một đứa bé, ta không muốn làm cho hắn đi theo ta chờ đợi lo lắng, quá làm khó hắn. Lúc trước Gia Gia mang theo gia đình đi vào Hoa Đình, ở nhà trệt khu dân nghèo, cho Vương Phục Hưng học cũng là trường học bình thường nhất, lúc kia Gia Gia thân thì còn rất tốt, cha mẹ của mình đổi lại thân phận vì sinh hoạt bôn ba, một gia đình ở trong phòng hè nóng mùa đông lạnh, tại khốn cảnh trong dãy ruộa vì một ngày ba bữa lao lực có khổ hay không? Tuy rằng rất khổ, nhưng Vương Phục Hưng lúc nhỏ lại thủy chung rất bình tĩnh, chưa từng có dù là một ngày sợ hãi. Gia Gia chịu đựng đến lúc sắp chết mới đem bút ký cùng hoa ban ngày xưa cùng một chỗ giao cho mình, không phải là sợ mình chịu không được áp lực sao? Hiện tại lão Vương gia chỉ còn lại có hai huynh đệ bọn hắn, Vương Phục Hưng làm ca ca, lúc nhỏ thời gian còn an ổn, hắn nghĩ tại sao phải nhường đệ đệ của mình cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí. An ổn là phúc, nhưng một chân bước vào vòng tròn gió tanh mưa máu về sau liền thật có thể an ổn. Hạ Thẩm Vi nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng có chút xuất thần, cầm lấy trên bàn một ly bia, cái miệng nhỏ uống một ngụm hơi chát. Sắc mặt nàng bình thản, nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt, Vương Phục Hưng nhẹ nói câu cảm ơn, cầm trong tay tàn thuốc ném xuống đất nhìn gian phòng Vương Phục Ngữ, ngữ điệu trầm thấp cười mắng. Nhóc con ăn không hết khổ, đợi sau này trở về cùng ta cùng một chỗ hưởng phúc là được. Cách chương.